Hôm nay chúng ta học tiếp bài kinh Gaupamati. Chúng tôi, tức là Tuệ Khanh, đang ở tại Kalama, ở đây một tháng, và sẽ rất là tiếc nếu mà phải bỏ 4 buổi giảng thì uổng lắm. Cho nên cố gắng những có điều không hình ảnh thôi, cũng không quan trọng gì nha. Xưa giờ trước khi có cái Zoom này mình cũng dạng audio. Và cũng mong lần mai này đó, là thỉnh thoảng khi mà chúng tôi có dịp về đây một tháng, hai tháng, thì rất hy vọng là chúng ta sẽ có những lớp học, lớp học giáo lý, mà thay vì bà con phải đi về châu Âu thì nó xa xôi, thì ở đây mình Úc qua được, Việt Nam qua được. Đấy, còn lớp học chẳng hạn như bây giờ tôi đang ở đây ở không, rất là ổn. Nếu mà một tháng đây mà có bà con qua, mình có một cái tháng mình học chuyên tu, học chuyên tu một cái gì đó thôi, học ví dụ mình học chuyên về cái tứ niệm xứ, hoặc là học về cái Abhidhamma với vì Abhidhamma mà không phải là căn bản, mà kiểu Abhidhamma cho cái người mà dĩ đang kêu là tại chức á, Abhidhamma tại chức á, tại chức nghĩa là họ đang nghiên cứu rồi học cho biết. Thì đó là cơ hội rất là tốt, cơ hội rất là tốt, bởi vì lúc này là lúc tôi về gần các vị nhất, chứ còn các vị đi qua Mỹ và qua châu Âu thì rất xa, tốn kém mà mệt mỏi lắm. Bên Việt Nam qua đây có chút xíu rồi mai này sẽ có các khác khóa thiền, đó là tích chuyện khác nha, các khóa thiền tích chuyện khác, nhưng mà ngay bây giờ nè, ngay lúc này nên thì phải nói là tốt nhất, đây là cơ hội tốt nhất. Rồi cái bài kinh này là bài kinh cái quan bát tí mà bên hán tạng ấy kêu là Kiều Phạm Bà Đề, cái vị này tên là Kiều Phạm Bà Đề. Vị này là một trong những người bạn thân của thanh niên Giá Xá. Thanh niên Giá Xá là cái nhóm mà 50 mấy người mà đi xuất gia sau cái nhóm Kiều Trần Như đó, thì tên nhóm Giá Xá. Thì cái ngày cái quan bát tí này nè là một trong những người bạn thân của ngài Giá Xá, không? Ngài Giá Xá, cái vị này có bốn trí vô ngại nhưng mà ẩn danh, có nghĩa là không có xuất hiện. Tôn và đại chúng đi theo đi đến một cái bờ sông lớn tên là sông Sarapu. Sarapu thời đó có những sông lớn, bây giờ vẫn có những sông giờ đã khô cạn, nhưng mà thời đó có năm con sông lớn, ví dụ như là sông Yamuna, sông Acharavati, sông Ganga, sông Sarapu. Cái sông Sarapu là một sông lớn, trong năm con sông lớn nhất thời đó. Thì đêm đó Đức Phật và Chư Tăng qua đêm ở bên cạnh bờ sông Sarapu. Thì nửa đêm nước sông nó lên đột ngột, cuốn phăng với một tốc độ lớn. Thì các vị phàm tăng hết hồn, đang ngủ thì nước nó tràn lên các vị hết hồn. Thì với cái tốc độ đó, với cái lưu lượng đó, là coi như trong vòng 5 giây là cuốn phăng mọi thứ bên bờ đó, lũ trên nguồn về. Thì cuốn phăng thì lúc bây giờ Đức Phật ngày gọi ngày Gaupamati. Ngày nay Gaupamati hãy trấn ngang chúng tỷ kheo phàm phu đi. Ngài chỉ nói như vậy, hãy trấn ngang họ đi. Thì tôn giả Gaupamati hiểu ngay. Mà cái này mình đọc cái này, nếu mình đọc kiểu như đọc tiểu thuyết Quỳnh Giao thì mình thấy ông hay, mà chỗ này mình thấy đặc biệt này. Trong cái lúc mà nguyên ngập đó mà Đức Thế Tôn vẫn nghĩ đến một cái chuyện, nghĩa là ngài đối với mọi chuyện ngài giải quyết giống như là mình sẽ đắp hết vậy đó. Ngài trước giờ ngài tìm một cơ hội để cho chư tăng biết, để cho đại chúng biết, ai đó, người nào đó trong đệ tử của ngài sở trường về cái gì, thù thắng về cái gì, sở chính sở đắc của họ là cái gì, nhớ nha. Đây là điều rất là đặc biệt. Thì cứ có cơ hội là ngài tuyên dương đệ tử bằng cách đó, thì đêm nay cũng vậy. Khi mà thấy nước cuốn phăng phăng như vậy và các vị tỷ kheo phàm phu á, phàm tăng ấy có cái sự sợ hãi đó, thì lúc đó Đức Thế Ngài mới gọi ngài gấp bắp ngài các vị chờ tôi xuống để tôi bắt vậy đây. Trấn an chúng tỷ kheo, trấn an chúng tỷ kheo, trấn an chúng tỷ kheo, tức ngài mới dùng thần thông. Các vị còn nghe không? Dạ còn nghe sư ạ. Dạ. Ngài Gapati dùng thần thông, ngài chặn đứng cái dòng nước đó lại, và thay vì nước nó đổ xuống nó cuốn phăng phăng thì bây giờ nó đến đến cái điểm trước chỗ Chư Tăng đang nằm nghỉ, đến cho nó dựng lên, dựng lên, nó đổ nước xuống, nó dựng lên, dựng lên, dựng lên, dựng lên, nó dựng lên nước cao như một ngọn núi vậy đấy. Thì lúc đó các vị tỳ kheo phàm tăng ấy mới biết rằng thì ra cái tôn giả mà cái quan bá tí mà lặng lẽ đi bên cạnh mình mấy lâu nay là một cái vị gọi là đại thần thông, đại uy lực như vậy. Rồi bây giờ mình mới nói qua nội dung bài kinh này ha, mình nói sơ qua ngày các quan bá tí xong bây giờ mình nói qua bài kinh này. Cái bài kinh này là tôi giảng mà cũng như một số bài kinh khác tôi vừa giảng mà tôi vừa rung mà vừa tiếc. Tiếc cái chỗ là bà con mình là đi chùa quá là thường xuyên quá, hoặc là lâu năm, hoặc là đã cúng bái quá nhiều tiền bạc thời gian công sức, mà tôi cũng cứ lo ngang ngái là biết bà con có dành thời giờ để mà sống tư duy, có dành thời giờ để mà lưu tâm đến Phật pháp, có bao giờ chịu nghĩ rằng giáo lý đó là cái nhu cầu chết sống của mình hay không. Nếu mà bà con có thời gian ý thì bà con mới thấy bài kinh này nó quan trọng. Bởi vì tôi xin chốt lại một điều, đó là cái bài kinh đầu tiên, bài pháp thoại đầu tiên mà Đức Thế Tôn giảng sau khi thành đạo ấy, đó là bài kinh Giữa Pháp Luân. Cái nội dung bài kinh này nó thì còn giáo bắt truyền tìm mọi cách để mà mạt sát bài kinh này. Đấy, lý do là chúng ta tạm thời nó là không rõ đi, nhưng mà cái gì mà tinh hoa cái đạo Phật thì phải nhớ bắt truyền mà sát, nó là cái kinh là dạng cho tiểu thừa dốt nát u mê mạ khô giống thúi tiêu nha bại chủng, bởi vì cái hàng kinh văn ngu si dốt nát thì chỉ có tu tứ đế thôi. Rồi độc giác tức là duyên giác thì tu 12 duyên khởi, đó là một điều rất là đáng buồn của tiểu Việt Nam. Cứ nghe nói bốn đế là nghe có mùi tâm tâm của tiểu thừa, của ngu xuẩn hạ căn, không? Chứ nếu mà chúng ta coi kỹ cái nội dung bốn đế, xong rồi nội dung bốn đế nó cái gì này, thứ nhất cái sự thật đầu tiên này, sự thật đầu tiên mà chúng ta phải thấy để có thể thành thánh ấy, cái sự thật đầu tiên mà mình phải thấy đấy, đó là mọi hiện hữu ở đời này là khổ. Cái thấy là nó quan trọng lắm. Mình phải thấy cái này đó để mà mình để hiểu cái bản chất cái hiện hữu của mình trên cuộc đời này, bản chất của sự hiện hữu đó là cái gì. Nó là một cái sự lặp lại tẻ nhạt, vô vị, vô nghĩa, vô ích. Nó chỉ là sự lặp lại của những cái khổ thôi nha. Mà nó xui một chỗ đó là chúng ta đã nghèo quá, bệnh quá, đời sống nhiều chuyện buồn quá, thì chúng ta không có thể nhạt quá, không? Thì lại cũng không, chỉ có cái người mà có cái phước duyên tu học ấy thì họ mới có cái điều kiện tâm lý để mà có một ngày nào đó họ chịu nhận ra rằng cái đời sống này nó vui ít mà khổ nhiều. Vui ít mà khổ nhiều. Và đế vương hay ăn mài đều phải kết thúc bằng cái chết. Cái chết đau đớn, hoặc là cái chết sợ hãi, cái chết tiếc nuối, hoặc là cái chết hoảng loạn. Này, nghe cho kỹ nha. Sướng khổ gì, vinh nhục gì, cuối cùng thì cũng phải kết thúc bằng một cái chết. Mà cái chết ở đây nó có nhiều kiểu. Chết hoảng loạn, không? Chết sợ hãi, chết tiếc nuối, chết lưu luyến. Đấy, kể cả cái người Alzheimer thì họ cũng phải nằm ở trong đây, nằm trong cái nhóm này. Không biết là mình nói họ lãnh, nhưng thật ra họ vẫn có khả năng tiếc nuối, họ sợ hãi, họ lưu luyến, có hoặc là chết trong đau đớn. Đấy, như vậy thì mình chốt lại: đau đớn, sợ hãi, tiếc nuối và lưu luyến. Và cứ vậy đi qua một cái hành trình khác mịt mù. Lẽ ra thì ngay trong lúc mình sống, mình thường trật thấy rằng cái sự hiện hữu này nó là của nợ đó, nó là gánh nặng ấy, thì cái chết của mình nó mới là cái chết thanh thản. Đây, còn đằng này bình thường mình yêu mê đắm đuối nọ cho tới hôm mà mình biết mình sống không được, nó kinh hoàng, nó hoảng hồn, nó sợ hãi, đâm ra nó tiếc nuối, nó luyến lưu, mà không có cái gì đáng sợ cho bằng sợ chết, không? Mình tiễn người ta ở phi trường, ở sân ga, mình còn hy vọng gặp lại, chứ còn tiễn nhau mà ở cái phòng mổ, nhất là mổ mấy cái ca mà ca ngặt nghèo đó, không? Thì cái người tiễn cũng không có hy vọng lắm, mà nhất họ nhiều lúc họ chỉ buồn thôi. Nhưng mà cái người mà nằm trong cái băng ca mà đẩy đi đó, cái người đó buồn thì ít, sợ thì nhiều, cho nên nó làm gì thì làm, cứ nhớ thế này, kinh nói đời là biển khổ mà mình không có tin không, thì cứ mình sống hưởng thụ đến một lúc nào đó mình mới thấy là dầu nó giả sử như kinh nói sai không, kinh nói sai đét không, kinh nói sai đét, đời này vui quá không, tôi giàu tôi đẹp tôi giỏi tôi khỏe tôi đâu có đâu khổ, giả sử kinh nói sai đét nhưng cuối cùng kinh cũng đúng, đó là có sướng bằng tiên hay nữa thì cuối cùng cũng kết thúc bằng một cái chết hoảng loạn tiếc nuối liên lưu và đau đớn không. Rồi cho nên chốt lại cái chữ khổ mà đạo Phật là gì, thông thường mình chỉ nói khổ là cay đắng đúng không, chát chua đúng không, nhưng mà không, đạo Phật nói là khổ mà thấy vậy nó nghèo, lúc nó còn có một cái nữa, thấy đời là biển khổ có nhiều cách làm. Một là thấy đời là biển khổ là vì mình nhìn vào những cái vị đắng của cuộc đời nha, vị đắng cay chua chát của cuộc đời, thấy đời là khổ. Nhưng mà có trường hợp thứ hai đó, mình nhìn vào cái sự mong manh của vị ngọt, mình thấy cái sự mong manh của những thứ ngọt ngào, thấy cái đó, thấy cái mong manh của cái ngọt ngào cũng là một cách thấy đời là khổ, chứ không hẳn là phải đợi thấy đắng cay chua chát mới khổ. No no no, nghèo phải thêm cái nữa, tức là mình nhìn thấy được cái mong manh của cái ngọt ngào thì nó cũng là một cái khổ đúng không. Ví dụ như bây giờ mình xa người mình thương là khổ, nhưng mà khi mình gặp được người mình thương á, mình liếc đồng hồ mình thấy chỉ còn có 5 phút nữa là chia tay, thì lúc bây giờ mình cười không nổi. Quý vị, tôi từng chia tay tôi biết, tôi từng chia tay và tôi cũng mong là mai này ở tại Calama này tôi đừng có tiễn ai mà lòng quặn thắt đòi đoạn từng cơn như thế nha. Cho nên mình thấy mình ngó thẳng vào cái đắng cay chua chát là mình thấy khổ là đúng rồi, nhưng mà mình thấy cả cái mong manh cái phù du của cái ngọt ngào cũng là cách thấy khổ, đó là bậc trung căn. Cái bậc hạ căn là phải thấy nhìn thẳng cái chát chua cay đắng thấy đời là khổ mới thấy đời là khổ. Cái bậc trung căn là họ thấy cái mong manh của cái sung sướng ngọt ngào rồi họ thấy đời là khổ. Với cái bậc thượng căn ấy, họ không còn mười, họ không thèm nhìn đến cái đắng cay hay ngọt ngào, mà họ chỉ nhớ một chuyện, mọi thứ đều là do duyên đấy, do các điều kiện mà có, tại sao có thích có ghét đều là do vô số điều kiện nhân tố, phải không? Mà hễ có thích có ghét thì nó mới có hình thành ý niệm đau khổ và hạnh phúc đúng không đấy. Tức là do có thích ghét mới có đau khổ và hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ tôi có được cái tôi thích thì tôi gọi đó là hạnh phúc, mà tôi phải chịu đựng cái tôi ghét thì tôi gọi nó là cái đau khổ đúng không. Mà cái thích ghét là từ đâu nó ra, mình mà biết được cái cội nguồn của nó mình thấy nản lắm, do tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nó tạo ra cái thích ghét. Thí dụ như tôi đã nói 1 triệu lần, 1 triệu lần ở trên cái online này, do cái tiền nghiệp tôi phải mang thân đàn bà, tôi có những cái thích là đàn bà mà đã đám đàn ông này, thì nó có những cái thích không giống là đàn bà đúng không. Rồi đàn bà Campuchia mà nghèo nó khác cái đàn bà Campuchia mà giàu đúng không, đàn bà Campuchia mà cứ bệnh hoài cái nhu cầu trong đời sống nó khác cái đàn bà, người đàn bà Campuchia mà khỏe mạnh vậy thì khỏe nè, đẹp nè, giàu nè, nó khác với là xấu nè, nghèo nè, bệnh nè, gì thấy không. Tức là do tiền nghiệp nó dẫn mình đến một cái cảnh giới nào đó trong một cái điều kiện mà hoàn cảnh nào đó để khiến cho mình có cái thích không giống ai, và từ đó nó cũng dẫn đến cái ghét không giống ai, và từ đó do cái tiền nghiệp không giống ai cho nên mình có cái thích cái ghét không giống ai, và từ đó nó, cái hạnh phúc và đau khổ của mỗi người nó cũng có những cái tiêu chí không giống nhau, nhớ không. Như vậy thì nếu mình hiểu nốt rốt ráo cái đó mình nói, à thì ra cái là hạnh phúc và đau khổ nó là đồ giả, mà mình phải nói cho nó đàng hoàng chứ không thôi tao nói mình là con vẹt con ghét bắt chước kinh nói không, mình phải nói rõ hỏi tại sao nó giả nó đó. Giả có nghĩa là do cái tiền nghiệp đời xưa mà bây giờ tôi đã sinh ra trong một cái môi trường nào đó không, và trong cái môi trường đó do cái khuynh hướng tâm lý, do môi trường sống, rồi do tiền nghiệp, ba cái này nó ung đúc ra cái nền tảng tâm thức của tôi khiến cho tôi thích cái này tôi ghét cái kia. Mà hãy có được cái thích thì tôi gọi nó là hạnh phúc, mà phải chịu đựng cái ghét tôi gọi nó là đau khổ đúng không. Thì như vậy tất cả hạnh phúc và đau khổ, thích và ghét đó đều là do duyên đúng không. Thì cái bậc thượng trí thượng căn ấy, họ nghĩ cái chỗ này họ đâm rồi họ nản. Ví dụ như họ thấy có những cái loài nó gặp rau trái củ quả thì nó thích, nhưng có những loài phải là thịt sống máu tươi thì nó thích, có những loài nó phải ăn xác thối nó mới thích, có những loài nó phải ăn rau trái củ quả nó mới thích. À, mình thấy rõ ràng là như vậy. Thì cái hạnh phúc và đau khổ và cái thích và cái ghét trên đời này nó là đồ giả đó. Thì cái hạng thứ ba này họ thấy mọi thứ do duyên mà có, là thời thời là thấy được cái lý vô ngã đó. Rồi cái hạng thứ hai là bậc trung căn, là thấy rằng hạnh phúc cách mấy rồi cũng mong manh. Còn bậc hạ căn là khi nào cái đắng cay chua chát mà nó đập thẳng vô mặt đó thì họ thấy, họ thấy ngán quá, họ thấy ngán quá, họ cũng không muốn sanh tử nữa, bởi vì họ biết hễ còn sanh tử là còn tiếp tục đắng cay chua chát. À, còn cái ông trung căn thì ông thấy bây giờ sướng thiệt, nhưng cái sướng này sẽ không có, không được bao lâu hết. Chỉ cần nay mai mà nó bệnh rồi cái là hết, đông nay mai mà nó già là hết, nay mai mà nó chết đầu thai tự qua cái cõi khác là hết, không? À, thì như vậy cái đầu tiên mình nói về khổ đế là mình nhớ thế này, khổ đế ở đây nó gồm có ba, khổ đế có ba trường hợp, đó là thấy được cái khổ khổ, cái hoại khổ và cái hành khổ là chỗ đó đó. Hành giả, hành giả hoặc là cao hơn hành giả đó là thánh nhân. Thì chỉ có hành giả và thánh nhân thì mới thấy cái chữ khổ theo cái nghĩa mà như tôi vừa nói nãy giờ, phải không? Họ thấy như vậy họ mới chán. Còn cái kiểu khổ mà mình thấy, như tôi nhớ có cái ông thầy, thầy bảo ông thầy một cái nhà thơ Phật tử Việt Nam ấy, sao đảm lo cái thời mà vừa bao cấp mà vừa quá độ, vừa bao cấp mà vừa quá độ, cái thời đánh tư sản, tôi nói cái vụ lúa miền Tây mà còn có ăn, dân mình ăn độn sắn khoai bo bo mệt lắm. Thì ổng có làm bài thơ thế này, ổng làm bài thơ tôi nhớ hai câu: mãi đến hôm nay con hiểu đời là biển khổ mà ngày xưa thầy tổ biết sơ sơ. Có nghĩa là hồi xưa ổng coi cái sách coi kinh nói đời là biển khổ là sanh lão bệnh tử, trong kinh nó hồi xưa đâu có nói cái vụ mà tạm vắng tạm trú, rồi đâu có nói cái vụ mà ăn độn phai sắc bo bo, đâu có nói cái chuyện mà vừa trốn quân dịch ngoài kia là trốn, ngoài kia là đánh tàu, trong đây đánh miên, mà đâu có biết. Bẻm lâm tủ hòa bình, ai ngờ thanh niên dẫn lên đường bộ đội rồi mà mìn lũ đạn của Trung Quốc ác lắm, nó cho nổ mà nổ tới đầu gối à, thứ mà bê ta đó, nó nổ tới đầu gối, nó không nổ nữa đâu, chết rồi mới làm khúc vậy đó. Mà đến hôm nay con mới hiểu đời là biển khổ. Mình tùy vào mỗi cái hoàn cảnh, mỗi cái căn cơ mà mình thấy cái khổ nó khác nhau, rồi ở một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó mình mới thấy được cái rốt ráo, cái tận cùng của nó. Đấy, nhớ ha. Thì ở trong bài kinh này ghi rõ thế này: chỉ khi nào mà con thấy cái khổ rốt ráo, chứ con thấy sơ sơ là mới được, phải thấy rốt ráo, phải chỉ thấy cái này mình này phải đọc trong chú giải đó mới hiểu được, phải thấy rốt ráo cái thấy của một cái người mà có tu chính, chứ còn cái thấy mà của con vẹt, con cá, con sóc, con vẹt, con sáo, con nhồng, con cưỡng là không được, phải thấy chỉ thấy con mọc sách mới xài được, mà cái thấy của người có tu chính đấy thì họ mới thấm thía được. Thì với cái thấy đó đó, khi mình thấy rốt ráo được cái khổ là gì thì lúc đó lập tức cũng thấy luôn cái cội nguồn của khổ. Cũng giống như một đứa bé nó đau quá mà nó không biết tại sao nó đau, nhưng khi mình lớn mình mới đi khám bệnh mình biết, ồ đau này là đau ruột dư nè, đó đau này là đau sỏi thận nè, đó đau này là đau sạn mạch nè, đó đó. Rồi mình lớn lên mình biết, chứ còn khi mình nhỏ mình chỉ biết đau, mình chỉ biết khóc thôi, cái biết của con nít nó chỉ biết tới cái chữ đau thôi à. Nhưng mà mình lớn mình hiểu đau này là sao đó, cái này là ung thư, ung thư kỳ một kỳ hai nữa, này là kỳ cuối nè đó. Rồi mình biết, thì cái biết rốt ráo đó, khi mình biết rốt ráo rằng mọi hiện hữu là khổ thì lập, như hồi nãy giờ tôi nói đó, khi mình biết mọi thứ là khổ thì mình thấy thêm một cái sự thật thứ hai, đó là mình thích cái gì cũng là thích trong, dầu là mình mê trong cái đẹp, cái ngon, cái thơm, cái thối, đẹp, yêu đương, đắm đuối nam nữ, hay là danh lợi, sắc, quyền, tiếng, tâm, không? Tất cả mình thích cái gì đi nữa thì cũng là thích trong khổ, bởi vì trước hết cái tiền đề đưa ra cái gì cũng là khổ. Mà nếu như vậy thì mình thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà thích trong khổ có nghĩa là đầu tư trong khổ. Trưa nay tôi đứng ở đây mà tôi nhìn ra hàng xóm, tôi thấy từ một bãi đất hoang có mấy cặp vợ chồng nhìn miếng. Ở trên thì cái áo giá trần giá đập, ở dưới thì quất của cái xà rong cũng không lấy gì làm lật lặt mà đèo thêm hai ba đứa con. Trưa nắng chang chang chạy chiếc Honda cũ xì tự tạ, khiên giác đủ thứ cây gỗ và ống nước bù lon con tạc. Chạy ngang và đi về cái bãi đất hoang mà dựng chòi để ở nhìn khác, và tôi biết họ thích, đang thích trong cái khổ, cái cảnh mà chiều nay khi mà khói lam chiều nó lan tỏa trên cánh đồng, trên ngọn đồi đó, thì sẽ có bữa cơm chiều rồi ngó bên hai đứa con mũi giải thò lò bụng ngỏng đít teo quên bà vợ thì mình mẩy phèn trên hơi phèn rồi tay chân khét nắng tóc thì chua lét nhưng mà họ vui miễn là họ thấy vui thì họ thích trong cái đó đó thì họ mới đầu tư cái mãi tranh nghèo rồi thì đêm nay trăng xuống phải không, giếng là giếng đóng chứ hôm nay đâu có giếng đào được, là giếng đóng rồi múc nước lên tắm thì nhìn sau bữa cơm tối là càng ngậm cái tắm mà đi thuốc ra ngồi sân thì nàng ôm hai nhóc ra bắt cái ghế mà ghế đâu có ghế được, hai khúc cây cương đang ngồi đó ngó trăng lên khổ thì mình mới yêu mê đắm đuối nó và có yêu mê đắm đuối nó thì mình mới có đầu tư nó đấy, mình mới có đầu tư cho nó đấy. Mà hễ mà khi cái tiền đề đưa ra mọi thứ là khổ thì mình thích cái gì cũng là thích trong khổ, cho dầu đó là mình đam mê một cái máy tranh nghèo, đam mê một cái villa giác vàng, đam mê cái niềm đam mê của một hành giả chứng sơ nhị tam tứ thiền, cái đam mê của một người có khả năng nhập định vào thực hiện thành công, cái đam mê của một tiên đồng ngọc nữ, cái đam mê của một vị phạm thiên ly dục chứng thiền ở mấy cái tầng trời cao chất khác không, thì cái đam mê nào đi nữa thì cũng chỉ là khác nhau ở điểm này, kẻ thì thích trái củ rẻ, có người thì thích bông hoa, chỉ vậy thôi, nghĩa là điều đam mê cái cội cây sanh tử vốn dĩ được tưới tẩm bằng nước mắt của kẻ trầm luân, thích cái nào cũng là thích cái cội cây sanh tử hết này. Trong cái ngôi nhà đang cháy đó đó thì bây giờ mình chung dúng sàn, mình vào nhà tắm, mình leo lên nóc thì tất thảy đều là trong căn nhà cháy. Cái động thái mà khôn ngoan nhất, thiết thực nhất lúc là phải bằng mọi giá ra khỏi cái căn nhà đang cháy đó. Đây. Chứ giờ đó mà có kẻ thì chung xuống sàn, leo vô bồn nước, có kẻ chung vô tủ áo, có kẻ leo lên sân thượng thì tôi khuyên không nên, không nên. Phải làm một cách đu dây hay là tông cửa sổ bằng cách nào rồi biết phải ra khỏi cái nhà đó là hy vọng. Không. Ở đây cũng vậy. Thì cái chuyện đầu tiên là mình, tôi nhắc lại lần nữa là mình do cái nhiều đời mình không có gặp gỡ minh sư thiện hữu, do nhiều đời mình không có xài cái đầu của mình để mà tư duy, xong ra là chỉ lấy cái đầu để đổi nón thôi. Đấy, cho nên là mình không có gieo được cái duyên lành giải thoát, mà chính vì không có gieo duyên lành giải thoát mà chỉ tạo lai rai vài ba cái công đức hữu lộc, cho nên đời này sinh ra có một tí may mắn là mặt mũi ngó cũng được, trong một gia cảnh cũng ok, rồi có ăn học chút đỉnh, rồi lớn lên có một tí tiền, có một ít nhà cửa, không rồi tự nhiên cái thấy đời nó màu hồng, không rồi cái sân nghe kinh Phật làm như xa vời sao, người ta đã đời như vậy mà giác nổi là đời là biển khổ, là khổ cái gì, không chưa đâu con, chưa biết thằng chồng với con vợ nó ngoại tình là con mới biết điển khổ là gì, biết con gái mình mà nó có bầu mà không biết tác giả là ai, biết con mình nó lén lúc nó xăm mình, nó nghiện ngập, nó băng đảng mà khang nó không được, lúc nó mới biết điển khổ là gì nha. Giờ chưa đâu, chưa thấy quan tài, chưa có đổ lệ, rồi nghe người nó kỳ kỳ, nó lối nó tức ra, bác sĩ nó phán cho một câu nó để nó gửi đi bệnh viện ung bú làm một cái test cho các ăn, nghe bao nhiêu nó đã thấy Phật hình như nói đúng không, mà chưa tới cái đó thì nó chưa ngán, không chưa ngán đâu, cứ thấy Phật nói sai cái gì đó không, nhưng mà tới hồi mà bị một phát mới biết, mà nhất là Sài Gòn bây giờ tôi biết nó đang nóng le lưỡi, hôm nay giờ tôi nói ác chứ mấy cái kẻ bây giờ mà không có máy lạnh nó bắt đầu mới thấy Phật nói đúng, đúng rồi là biển khổ, không trời là biển khổ, có nghĩa là nóng chăn chan, trời nó nắng nó te tua thế này mà không có máy lọc rồi làm quần quật mà cái gì như xích lô vé số giờ này mới đi cài, mà tôi nhìn nó nói xích lô bây giờ chắc xích lô hết rồi, chuyện ngày xưa thời tôi còn nó trục nước, trời ơi nhìn xích lô cứ ngán cái chỗ này nè, xích lô nó là một bi kịch của nhân gian là sao, không có người xích lô nào mà muốn cái xe mình nhẹ. Là vì sao? Vì xe nhẹ là không có khách, mà không có khách là không có tiền, mà không có tiền là lấy gì mà nuôi vợ con, mà vì đã trót thương cô hàng xóm và đã trót có con với người ta, vì đã trót thương vợ thương con nên cần tiền, mà vì cần tiền nên cần có khách, mà vì cần khách nên cần chiếc xe nặng, mà vì muốn chiếc xe nặng thì sẵn sàng lòi con mát ra để mà đạp. Đấy. Trưa nắng chang chang mình thấy cái ông nào mà chạy xích lô mà đạp ì ập, vừa thương mà vừa mừng, mừng cho ổng, thương là thấy cực quá mà mừng biết ổng có tiền. Còn trưa nắng chang chang thấy thằng cha là chả sẽ không thấy cũng thương, nhưng mà thương là cha này hiện giờ là đang đói vên rau không có tiền, không cha cứ chạy mà chạy công quả, kiểu này không có khách gọi là chạy công quả, không thì thấy mừng là cha đang chạy nhẹ, đang nhẹ đó, thấy thương chạy nhẹ. Nhưng mà thấy cái lại thương chuyện khác đó là thấy nhẹ, chân mà đạp nhẹ là túi nó cũng nhẹ tiền lắm, không thì tôi đem về xích lô để cho các vị thấy cuộc sống nó là như vậy, nó là cái giá phải trả, nó khổ là vì sao, bản chất nó là cái khổ đã đành, mà nếu có một tí hạnh phúc nào đó thì hạnh phúc đó nó cũng phải được trả giá nữa. Cho nên trong kinh nói cái dục lạc ấy nó có ba cái khổ thứ nhất, muốn có được cái mình muốn không phải dễ, thứ hai có được rồi muốn giữ nó không phải dễ, và cái thứ ba có nó rồi mà có lòng hưởng thụ nó là lại gieo cái mầm đọa lạc. Chẳng hạn như bây giờ mình có bạc tỷ đi, cái bắt đầu mình có thích những cái trò hưởng thụ như du hí, tiêu pha, piscine, rồi mua sắm sưu tập cái này cái kia, rồi bỏ cả ngày này tháng khác điên mê yêu mê đắm đuối đó, đó là cái mầm sa đọa. Giống như theo mô tả trong kinh ấy, thì giống như mình hôm nay giàu trong mắt người khác mình là đại gia, mình xài toàn là đồ bạc tỷ, cái kiển mình là 3 tỷ, cái xe mình là 8 tỷ, nhưng mà trong kinh, theo trong kinh nói đó, thì bất cứ cái sự vung xới nào chúng ta cho cái nhà cửa tài sản mà nó đang vung xới, cái thức ăn mùa đông của nó bị thôn chỉ chang, con vũ nó cũng bò ra bò vào cái hang của nó, rồi nó tha cái này nó kéo kia về, thì con người mình cũng y chang như vậy. Mà tại vì mình cứ nghĩ mình là con người, mình là động vật cao cấp, không mình không phải là chuột, và những cái mình có không có giống như những cái con chuột có, đó là cách nghĩ của phàm phu, cái cách nghĩ mà rốt ráo ấy. Thì hãy còn thân sinh tử thì mình với con chuột nó giống nhau, và cái chuyện mà mình đầu tư cho cái villa của mình ấy, villa Phú Mỹ Hưng đó, nó y chang như cái con chuột mà nó đang đầu tư cho cái hang nó với lòng tóc vậy đó. Mà đi mình mất tin, mình cái lúc nào mình cũng lén lén nghĩ Phật nói sai hết á, nghĩ Phật nói sai rồi tôi sướng ở nhà Phú Mỹ Hưng 8 tỷ, mà nó kinh giác nó là mọi thứ vô thường, ở đây tôi đi đâu ai cũng nể mặt tôi hết, đúng giờ là nhân viên coi cửa rồi ra khóa cổng, rồi muốn ra vô phải có cốt sang gì, mình kinh núi giáp nó đời là bị khổ, bao nhiêu người mẫu hoa hậu ca sĩ tôi muốn là búng tay cái có liền, mà trong kinh giáp nó đời là bị khổ. Tôi là cơ bắp tập gym tập fitness mỗi sáng thế này, tôi đi đâu cũng có bạn bè niềm nở chào đón, mà trong kinh giáp nó đời là bị khổ vậy đó. Thì kinh nói sai đúng không, nhưng mà sẽ có một ngày mình thấy kinh nói đúng, mình nó xui một chỗ, cái ngày mà thấy kinh nói đúng thì cái ngày là khi mà mình thấy kinh đúng là mình thấy mình sai đúng không, mà khi mình thấy mình sai thì xong rồi, nó muộn quá rồi, không. Nhưng mà trong kinh có một câu cũng hay, hãy còn muốn thì chưa muộn, cái chuyện tu hành hãy còn muốn là chưa có muộn, mà kệ hẻ mà cái khi không có muốn thì có khả năng nó muộn, hãy còn muốn tôi cũng còn kịp, không rồi. Cái nội dung mà kinh này nói cái gì, trong cái kinh này nói rằng khi mà thấy rốt ráo được cái khổ thì bèn thấy cùng một lúc thấy luôn, thế là cái nguyên nhân sinh khổ. Biết liền, biết cái này nè nó là khổ thì biết liền nó ở đâu nó ra. Và nó dẫn tới cái biết thứ ba về cái đệ tam thánh đế, đó là biết rằng muốn không có khổ nữa thì phải chấm dứt mọi hiện hữu và chấm dứt mọi cái niềm đam mê trong đấy, tức là chấm dứt cả khổ và tập. Chỉ chấm dứt tập không thì gọi là hữu dư y niết bàn, còn chấm dứt cả khổ và tập thì gọi là vô dư y niết bàn. Trong room này 99,9% là sơ cơ không có học giáo lý, nên tôi chỉ nói cái sườn mà con vào online Google tìm nha, chứ bắt giờ bắt tôi giải thích mà hữu dư vô dư thì tôi mệt lắm, không rồi. Tôi chỉ nhắc lại đó là thầy thành nhẹ cái bậc thánh mà chứng đạo thấy muốn không còn khổ nữa thì không còn tập đế, chỉ chấm dứt tập mà tiếp tục còn sống thì gọi là hữu dư y niết bàn. Còn một vị la hán mà niết bàn tắt thở thì ngay giây phút đó trở đi, như chẳng hạn Đức Thế Tôn mình ngay gốc cây ở Kusinara đó, thì được gọi là vô dư y niết bàn. Còn 45 năm trước dưới gốc Bồ Đề cái là mới hữu dư y niết bàn, mà nhớ ha. Rồi bây giờ ba cái như là ba cái nhận thức thứ nhất, mọi hiện hữu là khổ. Nhận thức thứ hai, tục đầu tư khổ khác. Cái nhận thức thứ ba, muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Ba cái nhận thức này cộng lại nó có cái tên là con đường thoát khổ, hoặc là nói cụ thể hơn, nó có cái tên là Bát Thánh Đạo nha. Nó có cái tên là Bát Thánh Đạo nha. Rồi thì tôi xin nhắc lại, mình không có tu chánh, mình chỉ tư duy suông thôi, mình chỉ là con mọt sách thôi. Thì mình sẽ phải học từng cái, khổ đế làm sao, tập diệt tạo làm sao, đúng không? Nhưng mà trong cái giây phút chứng ngộ thì họ thấy một cái rẹt, họ thấy cùng một lúc tất cả bốn đế, giống như nói như vậy các vị hiểu. Khi mà biết rằng đây là má của mình thì mình hiểu ngay rằng đây là người sinh ra mình, đây là vợ của ba mình, đây là con gái của ông ngoại mình, đây là dâu của ông nội mình. Lập tức mình hiểu liền, chứ không cần mà trước sau nha. Chỉ cần mình biết đây là má một phát đó là nó ra nguyên một dòng luôn. Đây là con gái của ông ngoại, dâu của ông nội, chồng của là vợ của ba, người ta là người đẻ ra mình. Ở đây cũng vậy. Khi mà vị đó là khi mà vị đó như trong kinh đó, mỗi lần mà có cái duyên sự gì đó Đức Thế Tôn thuyết một pháp thoại, có đôi khi là một pháp thoại, có khi ngài kể lại câu chuyện xưa. Và chúng quý vị coi trong kinh Bổn Sanh có nói thế này: sau khi kể lại câu chuyện xưa, bậc đầu sư bèn nhận diện bổn sách. Thuở ấy nhân vật nào đó chính là ai bây giờ, thuở ấy vị vua ấy chính là ta bây giờ, thuở ấy cái người thợ săn đó chính là Xá Lợi Phật bây giờ, thuở ấy cái hoàng tử nào đó chính là A Nan bây giờ, thuở ấy cái cô một tiểu thư đó chính là Quý Sa Kha bây giờ, vân vân. Và Đức Thế Tôn đã kết thúc cái câu chuyện bằng bài giảng về về bốn đế đó là sao. Ngày kể chuyện xưa xong là ngày vẫn đúc kết là mọi hiện hữu là khổ, tất cả mọi sự do duyên mà có rồi phải mất đi, dầu bất cứ một cái thân phận, một cái hình hài vinh nhục sang hèn sướng khổ nào trong kiếp xưa thì nay nó đi vào quá khứ, tất cả là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả đi. Tất cả mọi hiện hữu của chúng sanh trong ba đời tám kiếp, trong ba đời mười phương, tất thảy đều là do ái mà có, do tham ái, do cái đam mê trong hiện hữu mà có. Thích cái gì thì sẽ đi về cảnh giới tương ứng với cái thích đó. Thích trong dục, trong như dục lạc thì sẽ quẩn quanh trong dục giới. Thích trong thiền sắc thì về trong cõi sắc giới. Vượt cõi thiền sắc, đam mê trong thiền vô sắc thì sanh về cõi vô sắc. Sống hết tuổi thọ thì trở về chỗ thấp nhất. Và cứ như vậy cứ đi vòng vòng, trời mưa mưa nửa đêm, mưa gió sạc sào, có anh thợ mọc quẩy bào quẩy cưa sạc sào, trời gió trời mưa, có anh thợ mọc quẩy cưa quẩy bào, mà cứ vòng vòng suốt cái dòng sanh tử như vậy. À, rồi thì như vậy thì các vị nhớ ha, cái bộ chung bài kinh này nói cho chúng ta biết rằng ngày nào kiểu văn tư thì lúc đó mình học khổ đế riêng, tập đế riêng. Nhưng trong giây phút chứng đạo thì thấy một cái là thấy tất cả. Nhưng mà cái điều này quan trọng nè, tại sao người ta có thể thấy một mà một cái này mà thấy luôn ba cái kia là sao? Là bởi vì người ta thấy rốt ráo, thấy cái gì mình thấy rốt ráo, ta thấy rằng mọi thứ hiện hữu đều là khổ. Và cái khổ đây như nãy tôi nói đó, nhìn thẳng vào cái đắng cây chua chát thấy đời là khổ, rồi cũng còn cách nữa, đó là thấy ra cái mong manh của cái ngọt ngào cũng là thấy cái khổ, thấy ra cái bản chất tùy duyên, tùy lệ thuộc điều kiện mà có, thấy cái này cũng là thấy cái khổ. Mình người bạn ở đây ai mà có từng bị những cái bi kịch cuộc đời sẽ hiểu cái bài kệ bài giảng của tôi không. Mình nhìn vào cái đắng cay vô giác mình thấy là khổ đã đành, mình thấy cái mong manh cũng là khổ. Như nãy tôi ví dụ đó, mình gặp được cái người mình thương mình mừng đó, mình thấy đó là hạnh phúc. Nhưng mà cứ ngó đồng hồ đi, còn có 5 phút nữa thôi là chung thân suốt kiếp không còn gặp lại nữa. Nghĩ tới đó tự nhiên nó đắng lòng, đắng liền vậy đó, đắng tức cắt. Chẳng hạn như mình tiễn người thân mình mà tử tù vậy đó, mình vô thăm lần này biết lần sau còn gặp nữa. Sau khi biết vậy thì cái hạnh phúc mà gặp lúc rồi nó ít thì nó giảm liền, và nó nhường chỗ cho lệ đắng. Nhưng mà đừng chỗ cho lệ đắng lúc thay vì cười, tại vì mình nghĩ rằng tuần sau lên nữa, tháng sau lên nữa, năm sau là gặp nữa, còn lần này mình biết là đã tử tù rồi, không có gặp lại nữa. Cho nên nhìn thẳng vào cái đắng cay vô giác để thấy đời là khổ là dễ rồi, là nhiều rồi. Nhưng mà cái hạng thứ hai là bậc trung căn, họ thấy là cái mong manh của cái ngọt ngào cũng có nghĩa là họ đang thấy đời là khổ. Và cái bậc thượng căn là họ không cần đắng, không cần ngọt, họ chỉ cần thấy cái tính tùy thuộc nhân duyên mà có. Họ thấy cái này không đủ nản rồi nha. Rồi thấy được cái khổ như vậy đó thì họ mới thấy rằng ồ, thì ra bất cứ cái niềm đam mê nào cũng là cội nguồn của khổ. À, như nãy tôi vừa nói đó à, ngày mình nhớ sau đây là những cái cặp, mà những cái cặp đối đãi mà không thể rời nhau. Ở đâu có sướng ở đó có khổ, ở đâu có thích ở đó có ghét, ở đâu có thiện ở đó có ác, ở đâu có ác ở đó có thiện. Trong giáo lý nhà Phật ghi rất rõ bốn tầng thấp, để đến cái tầng thấp thứ ba đó, vì còn thiện nên còn ác đó, còn có cái bất thiện. Chỉ có tầng thấp thứ tư là tầng la hán thì không thiện không ác. Các ngài đương nhiên không còn ác là không còn tâm bất thiện, nhưng mà cái thiện của các ngài nó là cái thiện là sao ta, không phải là cái thiện mà cho cái y báo chánh báo như mình nữa, không còn cái tạo cái quả đầu thai, cái quả bình sinh tái sinh nữa, mà các ngài sống thiện là vì các ngài không thể sống ác, chỉ vậy thôi, chứ không có phải là các ngài còn tạo công đức để mà về các quả lành quả vui cõi sướng như là phàm phu nữa, như các bậc thánh hữu học nữa, nhớ ha. Đấy, nhớ. Cho nên đây là những cái cặp của mình. Hễ ở đâu có sướng, khi mình thích một cái gì đó, thích cái ngược lại. Ở đâu có sướng thì ở đâu có khổ, ở đâu có thích thì ở đâu có ghét. Ở đâu có thiện thì ở đó có ác, ở đâu có ác thì ở đó có thiện. Ở đâu có sanh thì ở đó có diệt. Mà nói như vậy có nghĩa là hễ còn hiện hữu là còn vô thường, còn hiện hữu là còn lấp đổi, còn hiện hữu là luôn luôn ở trong cái tình trạng trở thành một cái khác. Đấy, luôn luôn ở trong tình trạng trở thành một cái khác, không có gì đứng yên mà có thể hiện hữu tồn tại được hết. Đó là một cái nguyên tắc rất là khoa học. Đừng có hiểu lầm đạo Phật, đó là đạo Phật là cái lời dạy của một cái nhân vật cổ nhân cách mình mấy chục thế kỷ, bây giờ xưa rồi, không còn mang cái tính thời sự, sai. Bởi vì mình dốt đó thôi, mình không có học chịu học kinh Phật. Mà nhất là cái chuyện kinh Phật ở đây là bây giờ mình là mình vô chùa là đa phần đó là mình không được học cái giáo lý cốt lõi. Mình toàn là bị học ba cái nghi thức lễ bái rồi cầu cúng rồi bố thí. Thật ra những cái này nè, không có Phật pháp cũng có cái đạo nó bài cho mình. À, mà mình nếu mình có lòng cầu giải thoát chán sợ sinh tử, hoặc có lòng tin Phật thì mình phải tìm đến cái giáo lý cốt lõi nha. Chứ còn nếu mà ba cái vụ mà cứ quỳ lại thì sập khấn người này kêu tên người kia, rồi bố thí cúng dường, rồi nguyện đời sau giàu đẹp khỏe trẻ gì đó, cái đó thì không có Phật giáo cũng có cái đạo nó bài. Mà mình phải học cái gì mà chỉ có ở Phật pháp đó. Mà cái hành trình tâm linh này nó phải được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Nếu mà ngay bây giờ mà mình đủ duyên làm thì mình sẽ chứng thánh, hoặc ít ra mình cũng những cái thành tựu tâm linh, còn chí ít mình cũng gieo duyên cái đời sang kiếp khác. Chứ còn mà cứ theo cái lối mòn mà gọi là lối mòn chỉ giải đó, cứ là vô chùa cứ là bái sám cầu nguyện xin xăm rồi đó, rồi lúc đầu vô chuông lấy ra lấy vô rồi xin pháp danh rồi lá phải giới điệp rồi về yên tâm không, rồi chết lấy cái áo mà có viết chữ vàng nắp người coi như siêu, là cái đó cũng tin không. Thì các vị cũng thấy mà, nếu mà đời tu nó đơn giản như vậy thì thôi nguyên cái râm này mình dắt nhau đi ăn cướp hết không, rồi có tiền về cái mình cúng chùa cái mình siêu rồi đúng không, mình đi lừa đảo lật lọng rồi ha, lừa tình gạt tiền thiên hạ xong rồi về cái mình phải tìm làm phước đúng không, xây chùa cất thiền viện, xây chuông đúc tượng rồi in kinh, cái là mình còn làm đúng không, tu vậy nó mới vui đúng không, chứ gì đâu làm cái kinh Phật nó ngán quá đi không, khô khan cằn cỗi khó khăn cực nhọc không. Nhưng mà rất tiếc không có con đường tắt, không có cái con đường tắt đâu thưa quý vị. Anh muốn giải thoát, cái chuyện đầu tiên anh phải biết anh đang đứng ở đâu. Anh phải biết anh đang đứng ở đâu. Anh phải biết rằng anh đang ở trong nhà tù thì anh mới nghĩ đến chuyện mà ra khỏi tù. Anh phải biết rằng anh đang bị bệnh thì anh mới nghĩ đến chuyện chữa bệnh. Còn ngày nào mà anh không có biết rõ cái tình trạng, cái thân phận mà anh đang là đó, là anh đừng có hòng mà nói đến chuyện giải thoát. Không. Trưa nay tôi tình cờ với cô trên mạng, tôi thấy trời ơi, gặp Phật tử giáo lý thì không có chịu học, rồi tự nhiên đi đâu đi kiếm khiêng mấy cái bàn về đó, mấy cái bàn gỗ lũa gì đó về để thì kiếm tượng của Đạt Ma để nó trên vách treo hai ba câu của Hòa Thượng Thanh Từ và Thượng Nhất Hạnh vậy đó, rửa pha trà ngồi uống rồi đầu gạo đục lóc cả áo tu rồi thấy cái mặt chả kia mãn nguyện lắm, giống như vậy là tu rồi đó, nghĩa là coi như chết một cái là chỉ cái chỗ cao nhất mà về đó. Thật ra một cái người mà phải nói là sống chết với đạo ấy, dầu họ có những giây phút dễ vui đi nữa đó, thì mình nhìn cái cách mà họ tổ chức đời sống là mình biết đây là cách của người sửa soạn ra đi. Đấy, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, phải buông bỏ mới giải thoát. Nếu tự xét thấy khả năng buông bỏ của mình ít quá thì nên hạn chế sở hữu những thứ khó buông bỏ. Này, nhớ cái đó không? Còn đằng này là mình do mình hiểu cái chữ khổ nó quá là cạn đi. Đấy, cho nên mình mới có một cái kiểu mà tu tà tà như vậy không? Bây giờ tôi nhìn tôi thấy cái cảnh mà ông tổ cái nội thất của ông rồi thấy ông xong rồi không? Không học giáo lý gì hết rồi cái sách thì để nguyên thỉnh về cái miếng ni lông mà miếng plastic mà bọc sách là để nguyên vậy đó. Nhưng mà chụp cho ta thấy, thế là nhà này cứu gì cũng có hết mà không có đọc. Đấy, cái miếng plastic mà bọc về mà cố tôi sao tôi đọc. Đây. Rồi Phật thì thờ đủ thứ nam truyền bắc phái, bụng to bụng nhỏ ốp lầu xương khổ hạnh cái gì thở hết. Đây. Ở trên thì treo một câu của Hòa Thượng Viên Minh, ở bên treo một câu Hòa Thượng Nhất Hạnh, bên treo Hòa Thượng Thanh Từ. Rồi có tôi liếc liếc tôi thấy mờ mờ lắm, như có ai trên cha, trên nét gì tụi lâm. Nó nghĩa là cái là gò dồn hết tinh qua cái trời đất về rồi bây giờ mà tắt hẳn một phát, thế là cũng có cha rước mình đi, ý của đương sự nghĩ như vậy đó. Đấy, nhưng mà không được đâu quý vị, không thể nào ồ vậy đâu. Không. Dầu bây giờ các vị dốt giáo lý cách mấy, các vị cũng nhớ tôi cái này chỉ đầu tiên. Là phải dành thời giờ học giáo lý nghiêm túc, có địa chỉ đàng hoàng. Hai là phải thường trực để ý xem một chuyện thôi, đừng có quán chiếu mệt lắm, không có quán chiếu quán mền, mình dốt như bò mình ham quán chiếu chứ, cái để ý chuyện thôi. Thiệt ra nó một ngày như vậy sướng với khổ cái nào nhiều, cái thiện với cái ác cái nào nhiều, cái làm ơn nhớ bao nhiêu đó thôi, không cần cái gì hết, rảnh đọc kinh sách rồi ghi chép nó có cuốn sách. Cái gì thấy quan trọng ghi cơ, nó là đó là học. Còn hành là sao? Là làm cái gì biết cái đấy và chịu khó để ý. Có một ngày như vậy đó, cái thiện cái ác cái nào nhiều, cái sướng cái khổ cái nào nhiều, thì tự nhiên mình thấy à, nếu mà cái nếu một chánh niệm ngon lành, một trí tuệ ngon lành đó, thì mình sẽ thấy được cái ác là gì mà phải học giáo lý. Tại sao phải học? Là bây giờ không học của mình không có phân biệt được là có những cái ác mà ác vi tế và có những ác thô thiển. Có những cái mình tưởng nó là thiện mà thật ra nó là bất thiện. Thí dụ như mình học được ba mớ mình thấy mình hay, cái mình vui quá, cái mình tưởng này đó là niềm vui sống đạo, không có đâu. Cái đó là tăng thiện nạn đó má, các bác phải không phải là thiện đâu. Nhưng mà phải học giáo lý mình mới biết, người học giáo lý mới hiểu ra cái này. Anh lén ngày nào anh còn lén lén, anh thấy anh là hay là giỏi thì ngài đó xin lỗi anh còn tệ lắm. Cái người học đạo thứ thiệt á, chưa nói đến chứng, chỉ nói đến phàm mà phàm hơi phàm đàng hoàng ấy, thì anh tuyệt đối không có một cái gì để anh tự đắc hết á. Vì sao? Vì tôi đã nói 1000 lần 1000000 lần rồi, cái biết của mình á là cái biết luôn luôn trong tình trạng cần điều chỉnh. Yeah, luôn luôn trong tình trạng cần điều chỉnh. Thứ hai, cái biết này nó không đủ để thay đổi con người của mình. Nếu mà nó thay đổi được thì hôm nay mình đâu có mà ngu sinh vậy, đâu có tự đắc vậy, đúng không? Và cái thứ ba nữa là cái biết này á, nó tác thở một phát rồi đó thì mình đâu có đem theo được. Nhiều lắm á, là nó chỉ gieo cái thói quen, cái chủng tử gì kiếp sau thôi. Chứ còn ba cái biết kiếp này nó tác thở một phát, mà không cần tắt nữa. Chỉ cần bây giờ mà nó bị trọng bệnh là coi như Phật Pháp gì đó là coi như thả trôi hết. Hoặc là bị Alzheimer, bị đản trí, nó quên mất hết rồi. Mà cứ ở lúc mà nó còn trẻ, còn khỏe, còn ok, thì nó thấy nó lén lén, nó thấy nó hay, nó lén lén, nó thấy nó thông minh, nó chánh niệm, nó có giới luật, nó thấy nó có bố thí, nó là Phật tử đại gia, lén lén nó thấy nó đẹp, nó khỏe, nó giàu, nên lén lén nó thấy nó được cái này, nó được cái nọ, nhưng đó là do mình lén. Chỉ cần nó thiệt nha, cái đó mình đem bỏ lên bàn cái thiên hạ phân tích, không có cái gì của mình mà nó đáng để cho người ta nể hết trơn. Mà từ cái chỗ này nó dẫn đến cái bi kịch nữa. Rồi có nhiều người tôi nói rồi, tôi còn xấu hổ giùm, nó tận khoái khoe kỳ lắm, cứ ra đám đông có tìm cách khoe chồng, khoe vợ, khoe con, khoe nhà, khoe cửa. À, cái ta đeo cái đồng hồ mắt thì cứ nói câu giờ hoài, còn cái đem ta đeo nhẫn mà cái hộ bự bự cứ gãi gãi hoài cho tao thấy chi vậy. À, mang dài mắt tiện lấy chuyện đá vậy đó cho tao thấy chi vậy. Mà họ quên trong mắt thì ngã đó, chứ mình nổ vậy đó. Mình hãy nhớ rằng có đứa nào mà nó nghe mình nổ nó thích, đa phần nó không có tin. Một là nó không có tin thì nó khinh mình. Còn nếu mà nó tin cái mình nổ á thì nó ghét mình, nó ghen tị với mình. Còn cái người mà tin mình mà lại tùy hỷ vui theo mình không có nhiều đâu, là mơ trên 18 tuổi được bình tĩnh nó có đúng gì không. Cái đứa nó tin lời mình rồi nó vui theo mình có hiếm lắm, nó chết sạch hết rồi. Mà toàn á là một là nó không tin cái điều mình nổ thì nó khinh mình, còn cái đứa mà nó tin mình thì nó ghen tị với mình, là cái chuyện gì mà mở để ra là nổ. Là chưa kể những vật mà thượng căn thượng trí, người ta nghe mình nổ thì nghĩ ủa cái nó có cái gì đâu mà cái bị tưởng tượng nó không có gì, nó vô duyên kia bằng cái chuyện mà mình thấy mình đẹp. Đấy, như tôi nhớ có cái nhỏ giáo dân nó vô xin tội với cha, nó nói cha con xin tội cái lỗi của con, xin tội với cha, thà Chúa mà cha nhận cho chùm con có tội sao con thấy con đẹp nhất cái giáo xứ này. Còn nhận tội thì ông dán cái rèm ông coi cổ ông đóng làm nó không, con không có phạm tội kiêu ngạo, con chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi. Mà nếu mà mình hiểu được như vậy thì nó đỡ quá rồi. Mình đằng này không hiểu. Mình cứ lén lén mình thấy mình hay mình giỏi mà trời đất ơi, ngày nào mà còn cái phiền não, ngày nào mà còn cái phàm phu, ngày nào mà còn coi duỗi nhúc nhích và hít thở thì ngày đó mình còn khổ. Không, cái Phật ngài dạy rằng giống như một cái miếng phân người, dầu nó nhỏ xíu trên cái que gỗ thì ngài nói đối với ta nó cũng đáng gớm, chỉ giống như một đống phân lớn vậy đó, ngài nói chút xíu cũng đáng gớm. Thì ngài nói rằng một chút hiện hữu trong cái cuộc đời sanh tử này cũng là cái đáng ngại đáng chán. Một chút xíu hiện hữu chỉ là một hạt bụi nhỏ xíu bay trong gió đó, mà hễ còn có mặt trong cuộc đời này thì ngài nói đó là cái chuyện vô nghĩa, vô ích, vô duyên, vô dụng. Mà mình cứ do cái chúng sanh mình ở trong kinh nó cái chữ sắc tá là dính á, sắc chất tí, tức là đụng đâu dính nó cái mình thích. Mình dính bằng hai cách, dính bằng cách là mình thích, mình dính bằng cách là mình ghét. Mà tại sao ghét cũng là dính, bởi vì kim ghét mình dán cái tâm mình lên đối tượng, rồi mình đi tìm cái khác ngược lại cái mình ghét, cứ như vậy đó. Cứ sanh ra cứ hãy do cái nghiệp mình sanh vô hoàn cảnh mà ngon lòng đó thì mình dính vô đó đã đành rồi. Mà do cái tiền nghiệp mình sanh trong cái hoàn cảnh mà trời ơi đó, mình lại tiếp tục mình dính như nãy tôi nói, nhìn cái anh chàng miếng điện tôi ngán muốn chết, trời nắng như thế mà đèo cho hai con một vợ sắp bầu ống nước thùng thao chùm chóe rồi vô thì hụt trong không mà bơm giếng, cái giếng bơm á đạp. Mà tôi đứng lên tôi nhìn tôi thấy trời tôi ngán quá, trời ơi giếng bên Calama nó trong vắt mà mình còn ngán, còn cái giếng này đem lên gì đâu mình thấy kiểu này vậy chứ bác là nắng tắt. Gió riêu riêu lên ở đây nó mát lắm, gió riêu riêu lên rồi có khối lâm chiều, rồi có củi cơm, rồi kê cái bàn ợp ẹp cái bàn tre nó ra ngoài ngồi rồi vừa ăn rồi vừa nghe ba cái nhạc ngủ âm của miếng điện rồi rồi đèn đốt đèn mình cái nhà này chưa có điện đâu, có quất cái cây đèn dầu khói bay mù trời, mấy con thiên thân mấy con bướm đêm nó ba chập chờn nó vui dữ lắm. Rồi ai hôm nay có trăng không, tôi không biết, có trăng nó vui lắm, có trăng rồi cũng có bầy con rồi cứ đi bô vậy đó, vậy là vui rồi. Ngày mai sống kiểu gì thì ngày mai biết không. Ok, chúc các vị một ngày vui và mong rằng bài giảng khô khan này ai hữu duyên thì nghe được thì nghe, còn nghe được thôi chứ sao giờ biết sao. Và xin hẹn mình các vị chủ nhật tuần sau vậy rồi. Thấy ông kia cái mặt buồn ngủ cái thương ghê luôn vậy rồi các bạn. Con xin kính thưa thiên sư. Dạ xin chào mọi người.